Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 18, lấy thế bức người. Xích Băng Tử còn chưa mở miệng, Xích Lan Tử lại là cười lạnh nói, tự nhiên là mang đến, lần này, muốn đổi với ngươi sinh sinh tạo hóa đan, cũng là nó. Xích Lan Tử quạt giấy bỗng nhiên chỉ hướng Hạ Kiếm Chi. Ô ô ô, Hạ Kiếm Chi ngã vào trong vũng máu, lắc đầu, bốn phía rất nhiều xếp hàng mua vé vào cửa người cũng bốn phía. Nơi này có thế lực khắp nơi đại biểu, ai không muốn sinh sinh tạo hóa đan. Mấy ngày nay, lục tục ngo ngoe sinh đan thánh vực đệ tử đưa tới đan dược. Rất nhiều thế lực liền đã lo lắng, cũng may Vương Hùng ai cũng không có đáp ứng. Bây giờ, cái này Xích Lan Tử, dùng một cái tiên hạc áp chế Vương Hùng. Nói đùa cái gì? Vương Hùng, ngươi có thể nhận ra, cái này lão hạc là ai? Xích Lan Tử nhìn thấy Vương Hùng trong mắt lửa giận, nhất thời đắc ý, cô tự nhiên nhận ra. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nhận ra liền tốt, nói đến, cái này lão hạc là trông coi ngươi lớn lên, này vài chục năm. Giúp người ngăn trở ít nhất 3 lần tử vong nguy cơ. Thế nhưng là người ân nhân cứu mạng a. Người cảm thấy cái này lão hạc mệnh đắt cỡ nào, so người cái viên kia sinh sinh tạo hóa đan như thế nào? Xích Lan Tử lộ ra một tia cười lạnh nói. Bốn phía tất cả mọi người trừng to mắt. Cái này lão hạc còn có như thế lai lịch. Ta hạ thúc mệnh tự nhiên so sinh sinh tạo hóa đan muốn chân quý. Chân quý nhiều. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ô ô ô. Hạ Kiếm Chi liều mạng lắc đầu. Không muốn liên lụy Vương Hùng. Lần trước là không có cách nào. Lần trước thăng tiên cốc sau khi trở về, Vương Hùng liền nghĩ các loại đối sách. Hạ thúc cả đời ngạo cốt, tại sao có thể cho Xích Lan Tử hỗn đản này làm nô bộc? Người biết chân quý liền tốt, hiện tại, ta dùng cái này lão hạc, cùng ngươi đổi sinh sinh tạo hóa đan, ngươi cảm thấy thế nào? Xích Lan Tử cười lạnh nói, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Xích Lan Tử. Xích Lan Tử tiên nhân, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xích Lan Tử, ngươi làm như vậy, quá không công bằng. Đúng vậy a, Xích Lan Tử tiên nhân. Ngươi muốn cường thủ hào đoạt, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía dân chúng vây xem nhất thời không vừa mắt. Đương nhiên, những này kêu la người, phần lớn là thế lực khắp nơi đại biểu, thế lực khắp nơi cũng muốn tranh đoạt sinh sinh tạo hóa đan a. Viên thuốc này tại Vương Hùng trong tay, mọi người còn có thể đợi được đấu giá một ngày. Bây giờ, nếu như bị Xích Lan Tử kết thúc, liền không có a. Rất nhiều người lộ ra tức giận chi sắc. Hừ, chư vị, xin chú ý các ngươi thân phận. Nơi này là Đan Tiên Thành, là ta sinh đan thánh vực. Một bên Xích Băng Tử quát lạnh một tiếng. Xích Băng Tử tự nhiên nhìn ra phần lớn người thân phận. Giờ khắc này, tự nhiên giữ gìn sinh đan thánh vực địa vị. Vương Hùng, ngươi đổi hay không? Xích Lan Tử cười lạnh nói. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, ngươi nếu là không đổi, cái này lão hạc giữ lại cũng vô dụng, ta hiện tại liền đoạn cổ của hắn, ngươi tin hay không? Xích Lan Tử tiến lên một bước, bước bách hướng Vương Hùng. Giờ khắc này, Xích Lan Tử cũng có chút bận tâm, lo lắng Vương Hùng không chịu đổi Hạ Kiếm Chi. Bởi vậy, trong tay khẽ nhúc nhích, thao túng nô thú vòng. Nhất thời nhượng Hạ Kiếm Thống khổ khổ run rẩy lên, chính là muốn bức Vương Hùng. Dừng tay, Vương Hùng trừng mắt, làm sao, ngươi nguyện ý đổi? Xích Lan Tử nhất thời trên mặt vui vẻ. Đông Phương Vương, không thể a, một cái lão hạc không đáng giá. Đông Phương Vương, đừng nghe hắn. Đông Phương Vương, lão hạc tính được cái gì? Đừng lên khi a, ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía các đại thế lực cường giả nhất thời vội vàng kêu lên. Vương Hùng, ngươi sẽ không nỡ sinh sinh tạo hóa đan a? Xích Lan Tử âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng lại không để ý đến, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Xích Lan Tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Xích Lan Tử, ngươi quá coi thường ta Hạ Thúc. Chỉ là một cái sinh sinh tạo hóa đan, há có thể cùng ta Hạ Thúc so? Vương Hùng dứt lời, tất cả mọi người biến sắc. Chỉ có Xích Lan Tử mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Nói như vậy, ngươi đồng ý đổi? Xích Lan Tử kinh hỉ nói. Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Xích Lan Tử, lộ ra một tia cười lạnh. Đổi, ngươi cái nào lỗ tai nghe được cô nói đổi? Không đổi. Tất cả mọi người nhất thời hơi chậm lại, ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Hùng. Hừ, ngươi không chịu đổi, này nói những này có làm được cái gì? Ngươi chính là muốn trơ mắt nhìn lấy lão Hạc chết. Xích Lan Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta Hạ Thúc nếu là chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Xích Lan Tử lạnh giọng nói. Cô mới vừa nói, chỉ là một cái sinh sinh tạo hóa đan, sao hơn được cô Hạ Thúc? Ha ha, ngươi quên. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói như thế quý giá, ngươi lại không chịu đổi. Xích Lan Tử trừng mắt khinh thường nói. Không, ngươi vẫn là nghe không hiểu cô ý tứ. Cô nói Hạ Thúc thân phận so sánh tôn quý. Tôn quý đến, ngươi nếu là dám giết hắn, ngươi chính là cùng ta Đại Tần là địch. Không chết không thôi. Vương Hùng trừng mắt nói. Ha ha, không chết không thôi. Ngươi lừa gạt ai đây? Chỉ bằng ngươi. Xích Lan Tử khinh thường nói. Không phải ta, là Đại Tần người nước. Hiện tại tốt để cho ngươi biết. Hạ Kiếm Chi, vì Đại Tần người nước Đông Phương Phong Địa. Vạn Hạc Hầu, vì Đại Tần Hầu Tước. Vì Đại Tần mệnh quan triều đình. Năm đó, cô giết một cái Đại Tần Hầu Tước, cũng bị Đại Tần Nhân Hoàng truy cứu. Hôm nay, ngươi dám giết hắn, ngươi cảm thấy Đại Tần sẽ bỏ qua ngươi sao? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vạn Hạc Hầu, ha ha ha, đừng cho là ta không biết. Đại Tần người nước, Bát Vương cùng Nhân Hoàng cộng trị thiên hạ. Tuy nhiên tước vị ngang nhau, nhưng, các quản các, Đại Tần Nhân Hoàng sẽ quản cái này một đầu lão Hạc chết sống. Cũng liền ngươi đi, ngươi quan tâm cái này lão Hạc, nhưng đối với ngươi, ta sợ cái gì, ngươi lại tính được cái gì? Ngươi lâm thời phong cái hầu tước, liền không ai dám động. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Xích Lan Tử khinh thường nói. Lật tay, Vương Hùng tay lấy ra thánh chỉ. Ngoặc kép, để ngươi thất vọng, lần trước từ Thăng Tiên Cốc sau khi trở về, cô mời quá lớn Tần Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng cũng đáp ứng cô, cùng cô cộng đồng phân phong Hạ Kiếm Chi. Vương Hùng nói ra, cái gì? Xích Lan Tử biến sắc. Vương Hùng mở ra thánh chỉ. Tiếp theo đọc, Đông Phương Vương Phủ, Vạn Hạc Bá, Hạ Kiếm Chi, Trung Quân Ái Quốc. Vì Đông Phương Vương Phủ ngăn địch vô số, hộ mới Đông Phương Vương Vương Hùng có công. Nay, chấm tấn thăng Hạ Kiếm Chi vì Đại Tần Vạn Hạc Hầu. Lấy đó ngợi khen, giết chấm quần thần người. Mặc dù vạn thiên lý, tất chu, Vương Hùng đọc lên trong thánh chỉ cho. Nội dung vừa ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Vương Hùng bưng lấy thánh chỉ, đi đến Hạ Kiếm mặt trước. Hạ Thúc, Vương Hùng bây giờ vô năng, vô pháp dùng chính mình lực lượng cứu ngươi ra quật. Nhưng, đã vì ngươi mời đến Đại Tần Nhân Hoàng một phong thánh chỉ. Dùng là Đông Phương Phong Địa 10 tòa thành trì chất áp. Tiếp chỉ đi, Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Kiếm Chi nhất thời ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. 10 tòa thành trì, dùng 10 tòa thành trì chất áp. Bốn phía bách tính cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Là một cái lão Hạc, dùng 10 tòa thành trì trao đổi. Cái này đại giới cũng quá đại đi. Hạ Kiếm Chi nhìn lấy thánh chỉ, nhất thời áy náy chảy ra nước mắt. Hạ Thúc, ngươi đừng thương tâm, 10 tòa thành trì chỉ là chất áp, cũng không phải là đưa cho nhân hoàng, chỉ là nhân hoàng bàn giao một sự kiện. Ta muốn đem chuyện này giúp người hoàng làm thỏa đáng. Cái này 10 tòa thành trì vẫn là chúng ta. Nếu là làm không xong, cái này 10 tòa thành trì mới về Đại Tần nhân hoàng sở hữu. Vương Hùng vừa cười vừa nói. Ô ô ô ô, Hạ Kiếm Chi ô ô ô khóc lên, dùng miệng ngậm lấy thánh chỉ, cảm động không thôi. Vương Hùng lại là quay đầu nhìn về phía Xích Lan Tử. Xích Lan Tử tiên nhân, ngươi có muốn nhìn một chút hay không Đại Tần nhân hoàng thánh chỉ? Đây chính là ta Đại Tần người nước Vạn Hạc Hầu. Ngươi dùng nô thú vòng giam giữ ta Đại Tần người nước mệnh quan triều đình, có phải là hay không tại hướng ta Đại Tần người nước tuyên chiến? Vương Hùng trừng mắt, dậm chân hướng đi Xích Lan Tử. Ngươi, Xích Lan Tử biến sắc, thẹn quá hóa giận, một cỗ hung khí bắn ra bốn phía. Ngươi có thể động cô một chút thử một chút. Cô lần này đến đây là đại biểu Đại Tần nhân hoàng đi sứ Xích Luyện Thánh Địa. Đi sứ thánh chỉ, Xích Băng Tử đã nhìn qua. Cô hiện đang đại biểu là Đại Tần nhân hoàng. Ngươi nếu là dám động cô, ngươi chính là hướng Đại Tần nhân hoàng tuyên chiến. Cô phỏng đoán, Đại Tần nhân hoàng không ngại lại đến một chuyến Sinh Đan Thánh Núi. Hướng Sinh Đan giáo chủ hỏi ý kiến hỏi một chút, đến cùng là ai dám mạo phạm nhân hoàng thiên uy? Vương Hùng trừng mắt, tiếng quát nói, gầm lên giận dữ, Xích Lan Tử không tự giác lui lại một bước. Xích Băng Tử, ngươi nhưng nhìn tốt, Xích Lan Tử là ngươi mang đến, nếu là hắn dám làm càn, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm. Vương Hùng nhìn về phía một bên Xích Băng Tử. Vương Hùng đây là phòng ngừa Xích Lan Tử chó cùng rứt dậu, bởi vậy buộc Xích Băng Tử đến che chở chính mình. Đến, Xích Băng Tử không muốn nhúng tay, có thể Vương Hùng mới mở miệng, Xích Băng Tử sắc mặt liền khó nhìn lên. Không nhúng tay vào, trước mắt có thể không nhúng tay vào sao? Còn không thả ta Đại Tần Vạn Hạc Hầu. Vương Hùng trừng mắt ở giữa lại lần nữa đối Xích Lan Tử vừa quát. Làm can, Xích Lan Tử tiếng giống nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cô hiện đang đại biểu là Đại Tần nhân hoàng. Ngươi nói cái gì làm can? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ta, Xích Lan Tử nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại Tần nhân hoàng không chỉ có là Xích Lan Tử ác mộng, thậm chí là Sinh Đan Thánh Vực ác mộng. Chính mình đây là muốn trêu chọc Đại Tần nhân hoàng sao? Phóng Đại Tần Vạn Hạc Hầu. Vương Hùng lại lần nữa quát lạnh một tiếng. Thả. Vương Hùng sau lưng Đại Tần quan viên tất cả đều hét lớn một tiếng. Thả. Bốn phe thế lực đại biểu cũng đi theo ồn ào hét lớn. Vừa rồi bốn phe thế lực đại biểu bị Xích Lan Tử, Xích Băng Tử quát tháo, đến tâm lý liền không thoải mái. Giờ phút này Vương Hùng hù sợ Xích Lan Tử, tất cả mọi người tự nhiên đi theo ồn ào đứng lên. Lại không phóng to Tần mệnh quan triều đình, cũng là ngươi Xích Lan Tử, tại hướng Đại Tần tuyên chiến. Cô lập tức trở về Đại Tần, ít ngày nữa Đại Tần gót sắt tất san bằng ngươi Đan Tiên Thành. Vương Hùng lại lần nữa tiến lên trước một bước. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Xích Lan Tử bị buộc đến tuyệt cảnh, giống như muốn xuất thủ. Dừng tay, Xích Băng Tử trong nháy mắt cản ở phía trước. Sư huynh, ngươi đừng cản ta. Xích Lan Tử lo lắng nói. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Xích Băng Tử một tiếng quát lớn. Xích Lan Tử bị dọa đến có chút váng đầu. Có thể Xích Băng Tử còn nhớ rõ Đại Tần nhân hoàng này khủng bố. Hạ Kiếm Chi Lai là Đông Phương Vương phủ bá tước, đến không tính là gì, có thể bị Đại Tần nhân hoàng tấn cấp thành Đại Tần hầu tước, liền không giống nhau. Đây là cầm tù Đại Tần triều thần, đây là muốn giết Đại Tần triều thần. Sư tôn trước khi đi thế nhưng là đã thông báo, Đại Tần nhân hoàng nếu là phái người đến, không muốn cố ý trêu chọc, Xích Lan Tử cố ý trêu chọc cũng liền thôi, còn muốn giết Đại Tần Nhân Hoàng phái tới người. Đây không phải muốn chết, là cái gì? Sư huynh, Xích Lan Tử cả kinh kêu lên, buông ra Hạ Kiếm Chi. Việc này đến đây là kết thúc, người lập tức về núi. Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh, người làm sao cùng Vương Hùng gia hỏa này đứng ở một bên? Chúng ta lần này tới là muốn sinh sinh tạo hóa đan a. Xích Lan Tử trừng mắt kinh ngạc nói, không nghe ta nói sao sao? Thả Hạ Kiếm Chi, Xích Băng Tử lại lần nữa trừng mắt quát, ngươi, ngươi, ngươi, ta. Xích Lan Tử không thể tin nhìn về phía Xích Băng Tử. Có thể Xích Băng Tử giờ phút này lại một điểm không cho. Lần này nếu là xảy ra chuyện gì, chính mình có thể là phụ trách a. Lúc trước Đại Tần Nhân Hoàng kiếp sau đan thánh cỡ nào hung hãn, còn muốn một lần nữa sao? Ai cũng có thể đến nhằm vào Vương Hùng, thậm chí giết Vương Hùng, nhưng không thể là sống đan thánh vực đệ tử. Quan trọng hơn là không thể là mình mạch này con cháu, mà lại không thể bên ngoài tới. Xích Băng Tử buộc Xích Lan Tử. Xích Lan Tử sắc mặt một trận khó coi, có thể sư huynh gắt gao buộc chính mình, Xích Lan Tử cũng không có cách nào. Dò xét vung tay lên, ông, nô thú vòng nhất thời biến lớn, từ Hạ Kiếm Chi trên cổ bay ra ngoài, bay đến Xích Lan Tử thủ trong. Xích Lan Tử cũng là tức giận vô cùng, có thể giờ phút này bị sư huynh buộc cũng không có cách nào. Không có Hạ Kiếm Chi nơi tay, còn muốn sinh sinh tạo hóa đan, cái kia chính là nằm mơ. Vương Hùng, chúng ta đi nhìn. Hừ, Xích Lan Tử khí phẫn mắt nhìn Vương Hùng, quay đầu, Xích Lan Tử dậm chân rời đi. Bốn phía các thế lực chi chủ, mỗi cái thần sắc một trận kỳ dị. Vương Hùng lại không để ý đến Xích Lan Tử, dậm chân đi đến Hạ Kiếm Chi thân bên cạnh, kiểm tra Hạ Kiếm tổn thương thế. Hạ thúc, ngươi thế nào? Vương Hùng vội vàng nói. Hạ Kiếm Chi nhìn xem trong miệng ngậm thánh chỉ, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.